Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1370, lần nữa động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn, ngươi có hiểu lầm gì không? Dù không biết Tô Viễn nghĩ gì, nhưng trong tình huống này, Hồng tỷ cũng không muốn tranh chấp. Dù sao Tô Viễn cũng không còn là Tô Viễn trước kia. Mà nàng cũng không phải Trương Ấu Hồng thật sự. Nếu đánh nhau thật, nàng chưa chắc đã chiếm được lợi lộc gì. Chính vì suy nghĩ như vậy, Hồng tỷ mới chủ động giải thích. Nếu là người khác, nàng đã sớm động thủ rồi. Đâu còn quản nhiêu, như thế, bọn họ là người thời dân quốc. Dùng thủ đoạn nào đó sống đến. Giờ, chuyến này ta đến đón họ ra ngoài. Vì đây đã là hạn cuối. Nếu không đón họ đi thì tất cả bọn họ sẽ chết ở đây. Ngươi không cần lo lắng. Họ đều là người bình thường. Không có vấn đề gì, ta sẽ trông chừng họ. Bình thường, Tô Viễn cười khẩy. Ngươi thấy bọn họ chỗ nào bình thường? Hồng tỷ, ngươi dù sao cũng là người ngự quỷ đỉnh cao. Nhãn lực hẳn là phải có chứ. Bọn họ tuy có ý thức của người sống nhưng toàn thân lại toát ra khí tức lệ quỷ. Tình huống này rất có thể là ý thức bị linh dị ăn mòn. Cuối cùng sẽ biến thành lệ quỷ mang ý thức của người sống. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ngươi có thể trông chừng bọn họ? Ta nên nói ngươi ngu ngốc hay nên nói ngươi ngây thơ? Bị tình cảm che mờ mắt. Nghe vậy, Hồng tỷ hít sâu một hơi. Ta rất tỉnh táo, cũng biết mình đang làm gì. Ngươi nói họ toát ra khí tức lệ quỷ, vậy chúng ta thì sao? Không phải cũng giống nhau sao? Người ngự quỷ đi đến cuối cùng, mấy ai là người bình thường? Lời Hồng tỷ khiến Tô Viễn lắc đầu, nhưng nhìn bộ dạng của nàng, Tô Viễn đưa tay sờ bên hông. Sao? Đó, một cái chuông đột ngột xuất hiện trong tay hắn, khẽ lắc, một hồi tiếng chuông trong trẻo vang lên xung quanh. Bỗng nhiên, năm người vừa lên xe đồng loạt bước tới, nhìn chăm chằm cái chuông trong tay Tô Viễn, dường như bị một loại linh dị nào đó thu hút. Hồng tỷ nhìn hành động của Tô Viễn, có chút khó hiểu. Cái chuông đó theo nàng nghe thì rất bình thường, chẳng khác gì những cái chuông khác, nhưng hành động này của Tô Viễn có ý nghĩa gì? Nhìn động tác của mấy người, Tô Viễn cười lạnh, ngươi thấy chưa, cái chuông trong tay ta là một vật phẩm linh dị, tiếng chuông của nó có thể thu hút lệ quỷ. Vừa rồi hành động của những người đó ngươi thấy chưa? Bọn họ bị tiếng chuông hấp dẫn, còn chúng ta thì sao? Ngươi có cảm thấy bị ảnh hưởng gì không? Hồng tỷ nhíu mày, không nói gì, vì nàng cũng thấy hành động bất thường của năm người kia. Nhưng khi nàng định nói gì đó thì một người sau lưng nàng bỗng nhiên nói, Ấu Hồng, hắn chỉ là tài xế xe buýt linh dị mà thôi. Quản quá rộng, rồi, chúng ta liên thủ có thể giết hắn. Sau đó chiếm lấy chiếc xe buýt này, đó là một người đàn ông mặc áo dài, đeo kính gọng mảnh, lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Viễn, không chút cảm xúc, cứ như đang nhìn một người chết. Một thanh niên mặc áo ngắn xám trắng cũng lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút tình cảm của người sống. Đúng vậy, chúng ta muốn hòa nhập vào thời đại này cần một chút tài nguyên, cướp của hắn có lẽ là một lựa chọn tốt. Cái chuông trên tay hắn rất được ta thích, đều im miệng. Hồng tỷ quay đầu quát, rồi nhìn Tô Viễn nói, chuyện của họ ta sẽ chịu trách nhiệm, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ xử lý. Bây giờ ngươi chỉ cần tiếp tục lái xe đưa tất cả chúng ta rời khỏi đây là được, trở về hiện thực rồi chúng ta sẽ đi, sẽ không gây phiền phức gì cho ngươi. Nhìn Hồng tỷ đang nói, trong mắt Tô Viễn lóe lên tia nguy hiểm. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ tay lên, đặt lên cổ. Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Tô Viễn cứ thế mà bẻ gãy cổ mình, vặn đầu mình xuống, rồi như đá bóng, một cước đá đầu mình ra ngoài. Ngay khi hắn đá đầu mình ra ngoài, đầu của người thanh niên mặc áo ngắn xám trắng cũng đứt theo, như bị vật gì đó đá bay, biến mất trong bóng tối. Nguyên rủa, L, ngươi thật sự muốn động thủ? Đồng tử Hồng Tỷ co rút lại, dường như không ngờ Tô Viễn lại đột nhiên ra tay. Sau khi làm xong tất cả, cái đầu mới trên cổ Tô Viễn lại mọc ra, vặn vẹo vài cái, nhìn thân thể vẫn chưa ngã xuống đối diện, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, rồi nhìn về phía Hồng Tỷ. Bây giờ ngươi vẫn không chịu tin bọn họ là quỷ, thật lòng mà nói, như vậy ngươi không xứng với danh hiệu của những người thời dân quốc kia chút nào. Tô Viễn có chút thất vọng, hắn không phải sợ Hồng Tỷ, chỉ đơn thuần là bội phục những người đó đã cống hiến, hy sinh tất cả trong thời kỳ đó để đổi lấy hòa bình cho đời sau. Thời đó, nếu không có những người đó, bây giờ đã loạn cả rồi. Đâu còn có chuyện hắn xuyên không đến sau này. Nhưng kính nể thì kính nể, không có nghĩa là Tô Viễn phải nhượng bộ, cho dù hắn có thể mặc kệ. Một khi những người này xảy ra chuyện, tổng bộ cũng sẽ can thiệp. Nhưng đối với loại khủng bố linh dị rất có thể biến thành có suy nghĩ của người sống, lại hoạt động theo quy luật của lệ quỷ, Tô Viễn luôn giữ thái độ thà giết lâm còn hơn bỏ sót. Bên ngoài đã có một thuyền trưởng đủ phiền phức rồi, tuyệt đối không cho phép thêm 5 tên nữa. Ngươi tránh ra, 5 người này nhất định phải ở lại vùng đất linh dị vĩnh viễn, đừng hòng xuất hiện trong hiện thực. Ta bảo lãnh cho bọn họ cũng không được sao? Dù sao ta cũng là người ngự quỷ đỉnh cao thời dân quốc, cũng coi như tận tâm tận lực xử lý sự kiện linh dị, vất vả lắm mới sống lại. Chẳng lẽ ngay cả tư cách bảo lãnh cho mấy người cũng không có? Bảo lãnh, xin lỗi, người thật sự không đủ tư cách, Tô Viễn lạnh lùng nói. Đồng thời bóng tối như nước chảy lan ra dưới chân hắn, ăn mòn ra xung quanh. Thấy vậy, khóe miệng Hồng Tỷ hiện lên nụ cười cay đắng. Trương Ấu Hồng, chúng ta liên thủ giết hắn, chuyện này sẽ kết thúc, ngươi còn do dự gì nữa? Không giống ngươi trước kia, ngày xưa, ngươi căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy với hắn. Tiện tay là giết, người đàn ông mặc áo dài đeo kính gọng mảnh châm giọng nói. Hồng Tỷ nói, thời đại khác nhau rồi. Thời đại đó là của chúng ta. Chúng ta dẫn dắt thời đại đó, tất nhiên có thể tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường chúng ta. Nhưng thời đại này không còn là thời đại của chúng ta nữa. Chúng ta là người còn sót lại từ thời đại trước, giờ đã thân bất do kỷ rồi. Nhưng cũng không thể để hắn kê dao vào cổ chúng ta. Chúng ta chỉ muốn sống sót, có gì sai? Hồng Tỷ im lặng. Thật ra cả hai bên đều không sai. Nếu nói là sai, thì sai ở thời gian. Thật đáng tiếc, thế giới rộng lớn như vậy, lại không chứa nổi 5 người kia. Cách Trương.